Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 583, đường. Milotic, phi cầu đặt mua, Milotic lợi dụng mềm mại thân hình, cực kỳ giàu có co giãn địa đụng vào cục sắt Sizer trên người. Một chiêu này đột nhiên xuất hiện, mỹ lệ trùng kích. Không chỉ để cho Ngô Hữu Tiễn mộng, càng làm cho Dương Ngự gãi gãi tóc mình. Đây cũng quá vừa a. Dương Ngự đột nhiên cảm giác được Waterpaw tựa hồ thật sự là không có một chiêu này, mỹ lệ trùng kích, tới hào, hệ Water chiêu thức không hề giống hệ Fire như vậy tuyệt đối khắc chế Sizer. Chiêu thức so sánh với có chút mềm, như vậy không có bất kỳ uy hiếp chiêu thức. Sizer cứng rắn ăn lại có làm sao, chỉ cần đem sót đen thi triển ra, đến lúc đó vật lý công kích năng lực đề thăng chọn gấp đôi. Kia đối với Dương Ngự mà nói, cũng không phải một dấu hiệu tốt, tương đương với hy sinh một bộ phận thể lực để đổi lấy sót đen cơ hội. Dương Ngự thế nhưng là biết, Ngô Hữu Tiễn vì có thể tốt hơn địa để cho Sizer mau chóng đạt tới MEGA tiến hóa tiêu chuẩn thấp nhất, tại Sizer trên người bôi một lần lại một lần kim loại nước sơn. Chứ đừng nói chi là tại Pokemon huấn luyện thượng tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối so với Milotic muốn phong phú. Bất quá là một chiêu Waterpaw mà thôi. Trừ phi hãm vào hỗn loạn, cũng không thể cắt đứt sót đen tiếp tục. Thế nhưng là, Milotic lựa chọn, thực sự không phải là Waterpaw, mà là mỹ lệ trùng kích. Milotic chỉ là muốn để cho Sizer cũng nếm thử sót đen bị cắt đứt tư vị. Hơn nữa còn là thông qua Sizer vẫn lấy làm ngạo tốc độ phương diện tới đả kích. Vừa báo vẫn vừa báo, chỉ bất quá, liền Milotic mình cũng không tới. Mỹ lệ trùng kích, đánh bậy đánh bạ, lại trở thành vừa mới giải quyết sót đen phiền toái tốt nhất chiêu thức. Đáng tiếc, Ngô Hữu Tiễn thật sự là không nghĩ tới, vốn là một cái vô cùng tốt sót đen cơ hội, muốn dựa theo Dương Ngự chỉ huy, cứng rắn ăn một cái Waterpaw tới thắng được sót đen thi triển thành công. Đối với Ngô Hữu Tiễn mà nói này rất đáng được, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Cá ướp muối vương cá ướp muối gai nhọn, Milotic cư nhiên cũng sẽ. Cái này, nghĩ sẽ tìm sót đen cơ hội liền khó rồi. Dương Ngự lòng có chút vui mừng. Hắn nhìn thấy tiền sư huynh lắc đầu thở dài, tâm tự nhiên minh bạch. Pokemon đối chiến thượng kinh nghiệm, hắn Dương Ngự còn là hơi kém rất nhiều. Bất kể thế nào nói, có lần này kinh nghiệm, Dương Ngự nội tâm cũng có đề phòng. Mỹ lệ trùng kích, một chiêu này danh tự cứ như vậy định. Cá ướp muối vương mới kêu cá ướp muối gai nhọn, Milotic kêu mỹ lệ trùng kích. Dương Ngự tâm âm thầm quyết định, chung quy người thi triển không đồng nhất đi. Nếu như là im bo, nên kêu heo đột tiến mạnh. Milotic lần này trùng kích, cũng chưa hoàn toàn trên ý nghĩa như là cá ướp muối vương như vậy trực tiếp rằng co cứng rắn cá ướp muối gai nhọn, mà là bằng vào thân thể mình này mềm mại năng lực. Thông qua này một cỗ co giãn, dùng nhu đi khắc chế Sizer, như cao su đồng dạng co giãn. Tại Dương Ngự sau khi thấy, trong đầu trong nháy mắt liền nhớ lại một cái tên, Lộ Phi, hải tặc vương ăn cao su trái cây Lộ Phi. Có lẽ, đoạn này thời gian nhằm vào Milotic đặc huấn, Dương Ngự có hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Đương nhiên, muốn trước đem trận này Pokemon đối chiến xem hết. Sizer, thập tự cắt bỏ, Milotic, đẩy ra nó, lần này dùng Waterpaw. Sizer răng rắc huy động cứng rắn cái kìm, muốn hướng phía Milotic trên người kìm kích mà đến. Trên lưng O, N. G ông phát ra thanh âm chói tai vỗ cánh, để cho xung quanh tựa như sản sinh tạp âm squeak đồng dạng. Sizer hệ bắc lực lượng ngưng tụ tại đôi kìm phía trên, hướng phía Milotic phần đuôi phát động mạnh mẽ công kích. Dù Milotic bên người trong chớp mắt hình thành một vòng như ô dù đồng dạng sóng nước. Lần này, nàng nghe theo Dương Ngự đối chiến chỉ huy, này từng vòng hướng phía xung quanh chậm rãi đẩy ra sóng nước. Lại ẩn chứa to lớn phản xung lực lượng, ngay tại cổ lực lượng kia tiếp xúc đến huy động cự kìm mà đến Sizer. Như Shockwave như vậy, Sizer kia như gió bay điện chớp tốc độ. Tại lúc này, nghiễm nhiên trở thành chí mạng nhất địa phương. Nước, bản thân chính là nhu, đường sóng nước chấn động. Tại tiếp xúc đến Sizer thân hình, Sizer muốn Slash Water Power từng vòng sóng nước. Lại phát hiện, không có sót đen trạng thái hạ thập tự cắt bỏ. Căn bản không có khả năng phá vỡ này Water Power chấn động. Oanh, thép cùng nước va chạm, trùng cùng nước giằng co. Tại va chạm tâm dạn nứt, chợt nổ tung năng lượng, khiến Sizer thân hình khống chế không nổi địa bay ngược ra ngoài. Tuy đây là nước, nhưng lúc này, tại Sizer đôi kìm, lại giống như hơi nước bốc hơi. Này một cỗ trong chớp mắt slash sóng nước tốc độ, để cho cái kìm không khí chung quanh trong chớp mắt nóng rực. Dui, Water Power chấn động lên năng lượng, đồng dạng hướng phía Milotic phương hướng phản kích mà đến. Có thể tại Milotic bản thân xung quanh hình thành một vòng ba động ô dù. Đêm này một cỗ Shockwave uy lực cắt giảm đến tận cùng. Cuối cùng rơi vào Milotic trên người, thậm chí gần như cũng là bình yên vô sự. Lần này chiêu thức quyết đấu. Dương Ngự cùng Milotic, hơn một chút, Water Power, tầng ngoài cùng chiêu thức đụng nhau thì chấn động, bên trong tầng phòng hộ, công thủ gồm nhiều mặt, hảo một cái Water Power, Ngô Hữu Tiễn thầm giật mình, tuy Dương Ngự kinh nghiệm chiến đấu nếu so với Ngô Hữu Tiễn ít hơn rất nhiều. Thế nhưng, Dương Ngự tại chiến đấu chi điểm quan trọng, tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp. Một chút linh quang hiện ra, liền có thể để cho một tái cũng không tầm thường chiêu thức sử dụng ra bất khả tư nghị hiệu quả. Tựa như khiêu vũ, Dương Ngự bởi vì huấn luyện cá ướp muối phương cùng Milotic Dragon Den. Ở thế giới tâm đảo bí cảnh chi làm gương tốt, đồng thời dẫn phát Tozopi Rigirok cộng minh, truyền đạt đến nước biển, ảnh hưởng Waylord quần, cuối cùng để cho hòn đảo chìm nghỉm, không hề sai hiệu quả. Dương Ngự nhịn không được về phía trước thoáng bước một bước. Water Power, dùng để đối phó đối thủ cận thân chiến đấu, có hiệu quả đặc biệt, như vậy chấn động ra ba động. Tại cận chiến, tựa như a kết quyền hoàng chi, tạc khí, cỗ này chấn động uy lực, đẩy ra đối thủ thế công đồng thời. Còn có thể lợi dụng sóng dư tới bảo vệ mình. Quan trọng hơn, Water Power còn có thể tạo thành đối thủ Pokemon hỗn loạn. Tuy kèm theo hiệu quả xác suất rất thấp, thế nhưng, một khi gây ra Sizer, hỗn loạn, Dương Ngự Tâm nhịn không được nhảy dựng. Lúc này, Sizer bị Water Power chấn động, trùng điệp rơi trên mặt đất, đương nó lần nữa đứng lên thời điểm. Trước kia lãnh tĩnh hai mắt, bắt đầu nổi lên mất tự nhiên hồng quang, kia duỗi ra đôi kìm, mơ hồ có ý hướng lấy công kích mình xu thế. Water Power kèm theo hiệu quả, hỗn loạn, có hiệu lực, cực thấp xác suất, bởi vì Sizer tiến công tốc độ cực nhanh, dẫn đến cùng Milotic giữa cự ly vô cùng chi gần, mà như vậy Water Power đẩy ra trong nháy mắt. Để cho Water Power kia gần như có thể xem nhẹ hỗn loạn xác suất trên phạm vi lớn đề thăng. Đây là cái gì vận khí? Ngô Hữu Tiễn biến sắc. Sizer hiện tại trạng thái hoàn toàn chính là hãm vào hỗn loạn. Hỗn loạn cũng liền có nghĩa là hội đối với chính mình tạo thành công kích. Sizer bản thân vẫn lấy làm ngạo tốc độ cùng vật công năng lực, lúc này ngược lại biến thành gia tốc chính mình đối chiến bị thua lớn nhất khu động. Milotic, thừa dịp hiện tại, Sizer, thủ được, bảo vệ mình không bị đại bộ phận chiêu thức ảnh hưởng. Chỉ cần Sizer thành công sử dụng ra này một chiêu thức, hoàn toàn ngăn cản được Serp, vậy còn có cơ hội. Thế nhưng là, Sizer cự kìm, cũng tại hỗn loạn trạng thái. Đối với tự mình ra tay, Rui, Mỹ Lệ trùng kích, Thủy Lưu Vĩ, Serp, so với cá ướp muối vương còn nhanh hơn tốc độ, so với cá ướp muối vương còn muốn hung công kích. Miletic làm sắc phiền vĩ trong chớp mắt như màu đỏ tươi tách ra. Mục tiêu Sizer, đông, ba, soạt, cho mời vị kế tiếp. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.